Chương 168, biên quận quân nhân thả bản thân dốc hết tâm huyết. Bạch Kiêu trồng cây trồng rừng hành vi, không thể nghi ngờ là làm rối loạn Cao Viễn kế hoạch. Lúc đầu hắn là muốn lợi dụng Cao gia quan hệ, để tới gần cái này Điềm Thủy Trấn không chính hiệu bang phái điều tới mấy cái côn đồ lưu manh, tại cái kia xanh thẩm trong nhà giày vào một phen, khiến cho triệt để khuất phục. Cái gọi là lấy độc trị độc, dùng xuống ba lạm đến giải quyết hạ lưu hiệu suất là cao nhất, hơn nữa tác dụng phụ cũng ít nhất. Những cái kia vô lại lưu manh giày vào người thời điểm thủ đoạn chồng chất, nhưng lại có thế bén nhạy chuẩn xác du tẩu tại đầu kia mẫn cảm tuyến thượng, sẽ không náo ra mạng người quan trọng thảm án, nhưng lại có thể khiến người ta sống không bằng chết. Cứ như vậy tự nhiên tất cả đều vui vẻ. Kết quả người này muốn tìm chết, thực sự là không ai ngăn nổi. Hắn tối hôm qua vừa mới tại Mê Ly vực trung tướng sự tình liên hệ tốt, cái này ngu phụ liền chủ động nhảy ra ô nhiễm giác quan, vậy cũng thực sự là chẳng trách nàng biến người thực vật. Nói thực ra, vừa mới nếu là Bạch Kiêu xuất thủ chậm một chút nữa, Cao Viễn cũng nhịn không được muốn xông lên đi đạp nàng. Năm đó trong gia tộc cái kia hai cái đủ kiểu khi nhục hắn Cao Hằng chân chó, cũng không trở thành khuôn mặt đáng ghét đến trình độ như vậy. Sự tình ra biến hóa, nhưng là không phải là cái gì chuyện xấu, dù sao cái phiền toái này sớm muộn đều là phải giải quyết, đơn giản là giải quyết tốt thời điểm hơi tốn nhiều trắc trở mà thôi. Đối phương bất quá là chỉ là một cái hồi hương đàn bà đanh đá, thoạt nhìn cũng chỉ là ở nơi này trong thôn bớt có sức ảnh hưởng, so với bình thường người phong phú hơn thứ chút, cũng không có chỗ đặc biệt gì, cho nên coi như là hắn cái này nhị lưu thiếu gia hẳn là cũng có thể xử lý thỏa đáng, thực sự không được thì đi tìm cha ruột xin giúp đỡ. Lão nhân gia ông ta coi như chỉ là gia tộc nghị hội kính bồi vị trí thấp nhất chi nhân, đó cũng là đường đường chính chính gia tộc nguyên lão a. Nhưng mà, không đợi Cao Viễn nghĩ kỹ muốn làm sao lợi dụng trong tay tài nguyên giải quyết tốt hậu quả việc này, đột nhiên nơi xa một trận ma năng chấn động gào thét mà tới, lạnh thấu xương mà nóng rực, phản phất là sa mạc trên gần bãi cuồng phong gào thét. Thân là Hồng Sơn học viện cái này xuất thân chính quy ma đạo sĩ, lập tức liền có thể đánh giá ra đối phương là tại quang minh chính đại khoe khoang lực lượng, mà lực lượng của hắn cũng thực bất phàm, chí ít cũng là tương đối tư thâm ngân tuệ ma đạo sĩ. Cùng lúc đó, một cái dị thường nghiêm khắc tựa như thiên uy phủ xuống trầm trọng thanh âm cũng khuấy động tại đồng ruộng. Người nào ở đây quát tháo? Thanh âm tựa như cũng lôi, trong đó lại ẩn chứa đối với ma đạo sĩ ma thức xâm nhập, khiến tuổi trẻ ma đạo sĩ nhóm không khỏi liền cảm thấy đau đầu khó nhịn. Ma thức đẳng cấp hơi thấp Cao Viễn càng là mắt tối sầm lại, không khỏi liền thầm mắng một tiếng: thao, cái này thật không hổ là biên quận ma đạo sĩ a, gặp chuyện tuyệt không bức bức, đánh rồi lại nói. Nhưng vì cái gì nơi này lại đột nhiên đụng tới ma đạo sĩ a? Mà như vậy nhất thời chấn nhiếp, Cao Viễn liền thấy một cái ám tử thân ảnh từ trên trời giáng xuống, trong khoảnh khắc sẽ đến trước mặt, một cổ rỉ sắc hương vị đập vào mặt, thần thông của đối phương đã trải qua ngưng tụ trong tay, sắp rơi xuống. Sau một khắc, Cao Viễn lại là thấy hoa mắt, bên cạnh cái kia cao lớn bóng đen lấy tốc độ nhanh hơn nghênh đón tiếp lấy, một cái chiến chù y tựa như nắm đấm lôi cuốn lấy rít lên phong thanh đối diện đánh tới. Ầm, một tiếng rung động đại địa trầm đục, vô hình sóng xung kích hình thành một trận gió ép, thổi đến người chung quanh quần áo rung động, mà trong đó lại xen lẫn ba bốn tiếng nói cổ tan vỡ giòn vang. Sau đó, Cao Viễn liền thấy một người mặc tím giáp mềm màu đen trung niên nhân giống như là diều đứt dây một dạng xa xa bay ra ngoài. Con mẹ nó, Cao Viễn lúc này thực sự là vạn phần may mắn tự có mấy tầng cái cầm, cho nên lúc này mới không còn cái cầm trực khớp. Một bên khác, Bạch Kiêu lại nửa điểm không chần chờ, càng sẽ không lãng phí thời gian đi cân nhắc hậu quả gì. Đối phương cái kia trần truồng địch ý đều gần ngay trước mắt, còn có cái gì có thể do dự? Nếu như nói trên cái thế giới này còn có người nào sau biên quận ma đạo sĩ xuất thủ càng quyết đoán, vậy hiển nhiên là Tuyết Sơn thợ săn. Bạch Kiêu một quyền đánh bay cái kia khí thế hùng hổ mà đến ma đạo sĩ sau, đùi phải đột nhiên đạp một cái, tại đất đai chấn động âm thanh bên trong nhảy lên mấy chục mét, trực tiếp rơi xuống cái kia màu tím đen ma đạo sĩ trên người, vượt qua 200 cân thể trọng, phối hợp cái này thiên thạch rơi xuống đất đồng dạng thế xông, lập tức để người kia trên người còn sót lại hai kiện ma cụ cũng ầm vang vỡ vụn, toàn bộ người bị ép cong người lên, một hơi lão huyết liền phun ra. Sau đó Bạch Kiêu vung một cước, đem người kia lần nữa đá ra ngoài mấy chục thước, hơn nữa tinh chuẩn rơi vào trên một mảnh đất trống, hoàn toàn không có lan đến gần đồng ruộng. Bạch Kiêu còn đợi tiếp tục truy kích, sau lưng rốt cục có người kịp phản ứng: sư huynh, sư huynh, thủ hạ lưu tình a. Bạch Kiêu trở lại tay phải, đối với Cao Viễn dựng thẳng lên ngón cái: yên tâm, vẫn là người thực vật. Cao Viễn thật muốn phun ra, cái này không thể người thực vật. Bạch Kiêu lúc này mới lòng tràn đầy kỳ quái, thậm chí tiếc nuối hỏi: thế nào, người kia là Ngô Sơn Quân ma kỵ binh? Ngô Sơn Quân là khoảng cách Hồ Lô Nguyên gần đây một chi biên quận quân chính quy, trú đóng ở Ngô Sơn dưới thành, có được vượt qua 1000 năm lịch sử, là Đại Tần Đế quốc đời thứ 3 mở đất biên đại tướng quân, Liệt Vương Thắng Yến một tay khai sáng huy hoàng chi quân, đồng thời cũng là rất nhiều người công nhận thiên hạ đệ nhất cường quân, thậm chí không kém cỏi chút nào Bạch Dạ Thành hoàng gia cận vệ quân. Bởi vì đi qua 1000 năm, Đại Tần hoàng triều cơ hồ không có kinh lịch lớn chiến sự, cũng chỉ có Nam Cương mới có thể không ngừng gặp được hoang mang chi linh xâm nhập, nhưng ở trưởng công chúa Doanh Nhược Anh Hoành không xuất thế trước, Nam Cương chiến sự cũng không có như vậy tấp nập, đế quốc cùng hoang mang chi linh đại bộ phận thời điểm đều duy trì lấy một đầu nhạy cảm giới hạn, mà Ngô Sơn quân lại không chỉ một lần đánh qua có thể xưng đại chiến thảm liệt, biên quận cái kia trăm năm một lần thú triều, mỗi một lần tiêu diệt chủ lực đều là Ngô Sơn quân, về phần càng tinh nhuệ hơn phi kỵ quân, bị giới hạn số lượng, cũng chỉ có thể tại Ngô Sơn quân chung quanh trò chuyện làm phụ trợ. Ngô Sơn quân mặc dù không có đông bộ quân đoàn như vậy giàu có, vô luận là trang bị chất lượng vẫn là ma đạo sĩ số lượng đều lộ ra bình thường không có gì lạ, có thế Ngô Sơn quân bách luyện quân tâm, cùng trong núi thay biển máu tích lũy ra chiến công hiển hách, lại đủ để cho nó siêu việt hết thảy phù hoa, trở thành thiên hạ công nhận cường quân, cho nên, vật này là Ngô Sơn quân ma kỵ binh. Bạch Kiêu đưa chân đá hạ hôn mê bất tỉnh tím đen trung niên, lần nữa cảm nhận được khó có thể tin, Ngô Sơn quân đại danh, hắn tại Hồng Sơn thành đều có tai nghe, rất nhiều trong sách, nhất là đại tần đế quốc chiến tranh lịch sử đều sẽ cường điệu nâng lên chi này biên quận quân đoàn cường đại, tại mấy lần cùng Thánh Nguyên đế quốc hữu hảo diễn tập hoạt động bên trong, Ngô Sơn quân cũng hầu như có thế cầm tới làm cho người ngạc nhiên thành tích, đây thuộc về trong quân bại hoại a, Bạch Kiêu hỏi. Cao Viễn nhìn lấy sư huynh mình cái kia vẻ mặt thành thật biểu lộ, thực sự không biết nên làm sao cùng hắn giải thích, người này thật là ma kỵ sĩ, hơn nữa từ nhuyễn giáp nhan sắc đến xem, còn thuộc về thâm niên cấp bậc, biên quận mặc dù vẫn không có chiến sự, nhưng giả thú tần suất, hắn trên áo giáp hoa văn cho thấy đích thân hắn chém giết qua không ít cường đại có được ma năng cự thú, đã trải qua thuộc về trong quân tinh anh, nhưng là, lại tinh anh, cũng không chịu được ngài cái này miễu sát qua 20 tuổi đại tông sư, miễu sát qua trường sinh thụ tinh anh, miễu sát qua siêu ma thể bá chủ hậu duệ tuyết sơn người a, theo ngài so, Ngô Sơn quân cũng bất quá là hèn mọn sâu kiến, không chịu nổi sủng hạnh, nhưng là muốn chiếu như thế ăn ngay nói thật, thân là đại tần đế quốc một viên, cái này ái quốc tình cảm sâu đậm thực sự băn khoăn, mà không nói thật, Bạch Kiêu sư huynh chiếu cố mình như vậy, làm sao có ý tứ lừa hắn, cũng may lúc này, cái kia bị đánh ngất xỉu đi qua tím đen trung niên cũng rốt cục hồi tỉnh lại, mí mắt vừa nhấc, người kia liền cố nén đau xót, thân hình giống như quỷ mị hướng bên cạnh trượt ra, tím giáp mềm màu đen phía sau áo choàng gào thét triển khai, tựa như cánh đồng dạng liền muốn cuốn lên lấy hắn bay cao đi xa, nhưng mà Bạch Kiêu tốc độ hiển nhiên nhanh hơn hắn, cơ hồ tại hắn cất cánh trong nháy mắt liền tới gần trước người, khẽ vươn tay liền đem cả bức áo choàng xoẹt một tiếng kéo xuống, đường đường ma kỵ sĩ lập tức hoặc như là diều đứt dây đồng dạng từ giữa không trung rơi xuống, rơi mặt mày xám xịt, cùng lúc đó, hắn phát hiện mình dùng cho hướng bản bộ nhờ giúp đỡ ma cụ, không biết lúc nào cũng bị đánh cái vỡ nát, về phần ma thức tiến vào mê ly vực, cái kia đối diện một quyền đánh cho cả người hắn ý thức mơ hồ, thế mà không cách nào đắm chìm ma thức, các ngươi, mở miệng nói hai chữ sau, vị này ma kỵ sĩ liền cắn chặt răng, không chịu sẽ cùng hung đồ nhiều lời một chữ, chỉ trừng mắt nhìn bị đánh đầy máu ánh mắt, như muốn đem người hành hung thân ảnh một mực khắc ở não hải, thậm chí thi hài bên trong, thân là Ngô Sơn quân một viên, cho dù chết cũng phải bị chết đường đường chính chính, không phải, về sau bị tướng quân tiên thi thời điểm, sẽ chỉ càng thêm khuất nhục, mà lúc này Cao Viễn rốt cuộc tìm được cơ hội mở miệng nói chuyện, chúng ta là Hồng Sơn học viện học sinh, vừa mới, hẳn là chỉ là hiểu lầm a. Cao Viễn một bên lộ ra ma đạo bào bên trên độc chúc tại Hồng Sơn học viện viện huy, một bên lại lấy ra một khối lệnh bài, thuận tiện, ta là Cao gia Cao Viễn. Cái kia ma kỵ sĩ lúc này mới bắt đầu sững sờ, vô luận là Hồng Sơn viện huy, vẫn là Cao gia lệnh bài, hắn đều nhận ra, cho nên liền để hắn càng không thể nào hiểu được thế cục trước mắt, đến cùng chuyện gì xảy ra, nhưng mà sau một khắc, lại thấy Cao Viễn giận tái mặt đến, cái kia vốn là ngây thơ chân thành mập mạp thiếu niên, thình lình hiện ra mấy phần âm lãnh khí chất, bây giờ là ta muốn hỏi rốt cuộc chuyện này như thế nào, đường đường Ngô Sơn quân ma kỵ sĩ, thế mà cho một cái hồi hương đàn bà đanh đá làm đả thủ, Ngô Sơn quân quân quy chính là ỷ thế hiếp người. Hiếp đáp đồng hương sao, Cao Viễn giờ khắc này đầy đủ biểu hiện ra đã xuất thân là hào phú con em bản sắc, tiên cơ một đỉnh hôi thối xông vào mũi chụp mũ liền chụp tới. Trên thực tế Cao Viễn cũng đích xác là nghĩ mãi mà không rõ, cái này thâm sơn cùng cốc, mặc dù nói như vậy đối với thanh tuệ có chút thất lễ, ở đâu ra Ngô Sơn quân ma kỵ sĩ a? Ngô Sơn quân mặc dù cũng sẽ phụ trách khu vực trị an, ma kỵ sĩ cũng sẽ ngẫu nhiên tham dự tuần tra, nhưng làm sao cũng tuần tra không đến nơi đây a? Hơn nữa cái này ma kỵ sĩ đến mức như thế kịp thời. Đơn giản sau Ngô Sơn quân nghiêm khắc nhất hưởng ứng tập kết tốc độ cũng mau không chỉ gấp 10 lần, căn bản là biết trước, sớm chạy tới, kết hợp với lúc trước cái kia đàn bà đanh đá trần truồng tìm đường chết hành vi, chân tướng lập tức vừa xem hiểu ngay, người này căn bản chính là cái kia đàn bà đanh đá kêu tới đồng lõa, chỉ bất quá Bạch Kiêu hành động quá quả đoán, không đợi ma kỵ sĩ trình diện trước hết đem đàn bà đanh đá cho loại cây, nếu không, người này nhất định là sẽ tới trận cho cái kia đàn bà đanh đá chỗ dựa, đương nhiên, trở lên những cái này thuần túy là Cao Viễn suy đoán. Nhưng có cái suy đoán này như vậy đủ rồi, cùng lắm thì về sau nói tiếng hiểu lầm, tóm lại lúc này khí thế tuyệt đối không thể thua, Mà liền tại Cao Viễn ánh mắt nghiêm nghị nhìn soi mói, cái kia Ngưu Sơn quân ma kỵ sĩ, cũng rốt cục khàn khàn mở miệng nói ra, đó là ta Nhạc Mẫu.